Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, thứ 542 chương vợ của ngươi cũng là của ta nàng dâu. Đối mặt Vân Sơ chất vấn, Quân Hàn Uyên đầu tiên là mờ mịt một hồi, sau đó quay đầu hỏi bên mình vạn năng hộ vệ, Long cô nương là ai? Sở Mạc, hắn quả thực cũng bị Vân Sơ tiểu thư cử động làm cho sợ hãi. Sống mấy chục năm, còn chưa từng có nhìn có thấy ai dám như vậy xả Quân Hàn Uyên vạt áo chất vấn hắn. Cung chủ, ngài quên mất, Long cô nương tên là Long Tâm Nguyệt, là tiên thần Cư Tiêu Giao tôn chủ nhị nữ nhi, ngài còn đang hạ châu giới thời gian, tiên thần cư người đến quá, dường như có ý định muốn cho Long cô nương cùng Vân Tiêu thông gia. Ngày đó tôn chủ nhượng Long cô nương ở hai vị cung chủ làm cái so sánh. Long cô nương cảm thấy thiếu cung chủ ngài so sánh ưu tú. Thế là tôn chủ liền cho rằng Long cô nương lựa chọn thiếu cung chủ ngài, Sở Mặc nói xong. Vân Sơ đáy lòng liền vang lên yêu nghiệt thanh âm. Tiểu Vân Vân, hắn nói người này ra trước đây thấy qua. Đúng là cái đại mỹ nhân bụi. Hơn nữa còn không phải sắc phi tiên tử như vậy trong ngoài không đồng nhất trà xanh biểu. Người sợ rằng thực sự sẽ có cái rất lợi hại tình địch, Vân Sơ thản nhiên nói. Có phải hay không tình địch còn không nhất định đâu. Làm sao ngươi biết nàng nhất định chính là tình địch. Yêu nghiệt thở dài, nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ. Thế nào đô trùng ý Quân Hàn Uyên này lạnh như băng ra hỏa đâu. Ra như thế cây ngọc đón gió. Thế nào sẽ không có nàng dâu đâu? Vân Sơ hỏi lại, thế nào, không nói Tiểu Bạch là vợ của ngươi? Yêu nghiệt rút kinh nghiệm xương máu. Ta cảm thấy Tiểu Bạch dường như thích hợp ngươi. Ngươi hòa Tiểu Bạch cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không có cái gì tình địch. Cho nên, vì hạnh phúc của ngươi, ta quyết định tương Tiểu Bạch tặng cho ngươi, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thực sự là cảm ơn ngươi, yêu nghiệt một bộ mình cảm giác phi thường tốt đẹp đạo. Không cần, hai chúng ta ai với ai. Dù sao chúng ta đều là nhất thể. Người nàng dâu cũng là của ta nàng dâu, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Quân Hàn Uyên quay đầu lại nhìn Vân Sơ. Vẻ mặt thành thật đạo. Ngươi xem, ta không biết cái gì Long cô nương, Vân Sơ nhíu mày. Lúc này mới hài lòng. Chậm rãi buông ra Quân Hàn Uyên vạt áo, Tịnh thuận tiện dịu dàng thay hắn vuốt lên khởi nhăn vạt áo. Cười híp mắt nói, ta biết quân mỹ nhân đương nhiên không phải cái loại đó trần trừ người. Bên ta mới chẳng qua là tùy tiện hỏi hỏi, đã quân mỹ nhân không biết, vậy chúng ta cũng không nhận ra. Ơ kìa, nhượng mỹ nhân ngươi bị sợ hãi, thật không có ý tứ, Sở Mặc, nữ nhân thực sự là thường hay thay đổi. Quân Hàn Uyên lại rất hưởng thụ, hắn nguyên vốn cũng không nhận thức cái gì Long Tâm Nguyệt Long cô nương. Cũng chỉ là lời nói thật nói mà thôi. Chỉ cần Vân Sơ không để ý, sẽ không không vui là được. Ân, Sở Mặc đã nói, ngàn vạn không thể để cho thai nương không vui. Thai nương không vui hội càng ăn không ngon. Đến đây đi, nói với ta vừa nói. Này Bách Luyện Cung là địa phương nào? Vân Sơ thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có ở Long cô nương chuyện này thượng để ý quá lâu. Nàng tin quân mỹ nhân lời, nhất định là không biết cái gì Long cô nương, lúc trước sắc phi tiên tử cũng không thấy hắn có để ý quá. Đã này ngay cả mặt mũi đâu chưa từng thấy, nghĩ đến càng không có gì hảo hoài nghi quân mỹ nhân. Bách Luyện Cung, Sở Mặc trần trừ một chút nhi. Thấy Quân Hàn Uyên thần sắc có chút âm u lạnh lẽo. Vội vàng nói, Vân Sơ tiểu thư, ngài thực sự muốn đi Bách Luyện Cung. Vân Sơ thản nhiên nói, lão tôn chủ hòa kia cái gọi là đại cung chủ đô không muốn làm cho ta dễ dàng như vậy tiến vào Vân. Tiêu thần điện, này Bách Luyện Cung ta là không đi cũng phải đi. Lẽ nào người nghĩ thấy quân mỹ nhân ngay trước Vân Tiêu mặt của mọi người? Vì như ta vậy một phàm nhân. Cùng tôn chủ trở mặt, Quân Hàn Uyên trong lòng khẽ động, ánh mắt thật sâu nhìn Vân Sơ, nàng hội thỏa hiệp, nguyên lai là vì hắn không? Bởi vì không muốn làm cho hắn khó xử, không muốn làm cho hắn ở thần điện người trong trước mặt mất uy tín. cho nên mới thỏa hiệp phụ vương yêu cầu. Quân Hàn Nguyên hờ hững nói, vậy thì như thế nào? Vân Tiêu đã nhận định bản tọa truyền thừa, bản tọa liền là của Vân Tiêu chủ nhân. Sở Mặc trong lòng cảm động, đa tạ Vân Sơ tiểu thư vì cung chủ suy nghĩ. Kỳ thực này Bách Luyện Cung cùng tôn chủ nói không khác. Đại thể vừa phi thăng, hoặc là thực lực đạt được đại thành nhân, trải qua Vân Tiêu giám định có thiên phú, muốn đi vào Vân Tiêu thần điện, đô hội tiến vào Bách Luyện Cung thử luyện, cho nên chỗ đó chỉ là một chỗ tu luyện. Sở Mặc gật đầu, không sai biệt lắm, đãn có thể so với bình thường tu luyện càng thêm nghiêm khắc, cũng càng thêm vất vả. Vân Tiêu không thu người vô dụng, này Bách Luyện Cung chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Kia trong cung có 10 khảo nghiệm, chỉ có hoàn toàn trải qua 10 khảo nghiệm nhân, mới có thể đầy đủ phàm thể lột xác tư cách, bị Vân Tiêu sở tiếp thu. Vân Sơ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Này Bách Luyện Cung, cách các ngươi lão tôn chủ còn có ngươi các cái gọi là thần cung có xa hay không? Ở thần cung tối hữu khu, bối dựa vào cửa cung, cách thần trong cung điện có chút xa, ly cung chủ đích minh nguyên điện xa hơn. Sở Mặc ở trong lòng tăng thêm một câu, Vân Sơ trong lòng cuối cùng hài lòng một ít, ở được gần, nàng còn sợ mỗi ngày sẽ phải chịu giám thị đâu, nếu như cách khá xa lời, có lẽ yêu nghiệt cũng có thể ra hít thở không khí. Bọn họ muốn che giấu tai mắt người ly khai thần cung, cũng tương đối dễ dàng một chút, kỳ thực nàng hoàn toàn có thể tiếp thu Quân Hàn Nguyên đề nghị, trực tiếp ly khai Vân Tiêu thần điện. Dù sao bọn họ có tiền, tùy tiện đi đâu tìm một chỗ an thai đô là có thể. Nhưng Vân Sơ rất rõ ràng, đã hôm nay nàng đã tới, sợ rằng nghĩ đi cũng không được dễ dàng như vậy. Quân Hàn Nguyên với nàng hảo, nàng tự nhiên biết, hắn vì nàng đã làm nhiều như vậy sự tình, nàng tự nhiên không hy vọng Quân Hàn Nguyên thực sự cùng Quân Cửu Thiên bất hòa. Cho nên, nàng cũng hy vọng tự mình có thể vì quân mỹ nhân làm chút gì. Chẳng qua là nhẫn nại một số chuyện tình mà thôi. Huống chi, nàng tiến vào đến ở tòa thần điện này trong, nàng chưa chắc sẽ chịu thiệt. Phía trước, một tòa có chút âm u túc mục cung điện xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này tòa cung điện làm cho chỉnh thể cảm giác liền là có chút hắc ám. Vân Sơ đứng ở trước cửa cung, hơi mị hí mắt, nơi này chính là Bách Luyện Cung. Sở Mặc đạo, đúng vậy, Vân Sơ tiểu thư. Quân Hàn Nguyên chăm chú nhìn Vân Sơ. Có ta ở đây, người có thể không cần đi. Vân Sơ cười híp mắt kiễng đầu ngón chân vỗ vỗ Quân Hàn Nguyên mặt. Yên tâm đi, quân mỹ nhân, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, nàng dừng lại một chút, khóe mắt dư quang nhìn thấy Bách Luyện trước cửa cung thị vệ chính nhìn bên này. Sau đó giảm thấp xuống âm thanh, tiến tới Quân Hàn Nguyên bên tai. Quân mỹ nhân, nói thật, ta rất không thoải mái cha ngươi cùng ngươi huynh trưởng. Bọn họ nghĩ để cho ta tới Bách Luyện Cung. Đại khái nhất định là muốn cho ta xấu mặt, bất quá 10 khảo nghiệm mà thôi. Ngươi đối với ta không lòng tin không? Quân Hàn Nguyên lẳng lặng nhìn nàng. Vân Sơ cười khởi lai, đôi mắt đẹp càng phát ra doanh lượng. Đừng lo lắng, chớ quên, ta còn có yêu nghiệt. Quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy thở dài. Đối Vân Sơ sở chuyện quyết định, hắn phần lớn thời gian cũng không thể ngăn cản nàng. Hắn tương tự mẫu giới làm lại mang ở của nàng trên ngón trỏ tay phải. Khuôn mặt lành lạnh, ngữ khí rừng rưng, đạn ánh mắt nhưng dần dần dịu dàng khởi lai. Vô luận có bất cứ chuyện gì, nhìn chiếc nhẫn này, gọi ta một tiếng. Ta lập tức hội đạo. Vân Sơ cười mỉm đạo, đi a, kia đến thời gian ta liền hô một tiếng, ra đi. Thần thú, sau đó ngươi liền xuất hiện có phải hay không? Quân Hàn Nguyên, quả nhiên không nên quá lo lắng nàng. Vân Sơ chiều Quân Hàn Nguyên phất tay một cái, bình tĩnh đi vào Bách Luyện Cung. Chờ ta, đại cung chủ, kia người phàm tiến vào Bách Luyện Cung. Quân Huyền Chiến cười lạnh một tiếng. Tương khảo nghiệm độ khó đề thăng gấp 10 lần, bản tọa muốn cho nữ nhân kia đi vào đi, ra không được là, ngoặc kép, hết chương.